Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. 161. Thắng lợi. Ta làm cái gì? Thình Diệp nghĩ nghĩ nói. Ta chỉ là giúp ta đối thủ kéo kéo phiếu mà thôi. Hắn nhìn gần như hỏng mất Thiệu Lâm nói. Ngươi rất kỳ quái đi. Ngươi cảm thấy ta là không có khả năng làm ngươi thắng. Cho nên này một vòng liền tính ngươi bất động cái gì tay chân. Cũng sẽ trúng đạn, như vậy ta mới có cơ hội được đến đánh cuộc trong ao. Ngươi cùng nhà cái nhân trúng đạn để vào đánh cuộc trong ao 10 cái lợi thế. Chỉ có được đến này 10 cái lợi thế, ta mới có thể gom đủ 20 cái lợi thế trả nợ. Nếu ngươi thắng, chúng ta cuối cùng kết cục đều sẽ thua, cho nên ta sao có thể sẽ tại đây một vòng làm ngươi thắng đâu. Đúng không? Thiệu Lâm đúng là như vậy tưởng. Hắn hoàn toàn không hiểu Hình Diệp vì cái gì muốn làm như vậy. Này không chỉ có hố Thiệu Lâm, cũng hố Hình Diệp chính mình. Hình Diệp đạm cười nói. Ngươi nhất định phải chết cái minh bạch nói. Ta liền nói cho ngươi nguyên nhân. Hắn quay đầu lại nhìn mắt Thính Phòng Thượng Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích xách theo một cái dương đi lên tới. Mở ra cái dương, bên trong là một xấp giấy trắng. Mặt trên họa mã QR. Đây là ta cùng với Sòng Bạc Chung 20 danh hành khách hiệp ước, Hình Diệp cầm giấy trắng nói. Mặt trên viết, nếu ta trợ giúp bọn họ ở đánh cuộc ngoại tràng thắng lợi, là có thể được đến bọn họ thắng được lợi thế 10%. Ngược lại, ta liền phải bồi phó hành khách thua trận sở hữu lợi thế. Giấy trắng mực đen, rành mạch, hơn nữa thập phần hợp lý. Hiệp ước giấy vẫn là Sòng Bạc cung cấp. Ta không có vi ước đi, nhà cái lấy quá hiệp ước. Ngón tay ở run nhẹ nhẹ, những người khác không thể nhìn đến hiệp ước chung nội dung. Nhà cái là có thể nhìn đến, Hình Diệp nói, đã có hiệp ước, ta liền không thể chỉ đem tầm mắt đặt ở đánh cuộc thượng. Càng muốn xem đến bên ngoài đánh cuộc chung, ta bồi suất là thấp nhất. Đây là bởi vì ta ở quyết đấu cuộc chung liên tiếp thắng lợi. Vô luận là Sòng Bạc vẫn là hành khách, đều cho rằng ta nhất định có thể chiến thắng Thiệu Lâm. Cho nên ta bồi suất là một bồi 1.2, Thiệu Lâm lại là một bồi 3. Dưới tình huống như vậy, ta đương nhiên sẽ trợ giúp Thiệu Lâm thắng lợi. Chỉ có như vậy, ta hộ khách mới có thể kiếm được nhiều nhất lợi thế, nhà cái lấy quá chia bài đưa qua bên ngoài. Đánh cuộc đơn tử, nhân số không nhiều lắm. Lại mỗi người đều là xa hoa đánh cuộc, mỗi người đều ở Thiệu Lâm nổ súng nháy mắt, đè ép 10 vạn cái hành khách lợi thế, một bồi tam chính là áp 10 vạn hồi 30 vạn. Tịnh kiếm 20 vạn hành khách lợi thế, mà 20 cái đánh cuộc khách, Sòng Bạc yêu cầu bồi phó chính là 400 vạn cái hành khách lợi thế. 400 vạn hành khách lợi thế bằng 400 triệu tích phân bằng 400 triệu nhân dân tệ. Một nhà Sòng Bạc thị đáng nhiên sẽ không chỉ có 400 triệu. Chính là căn cứ không hoàn toàn thống kê. Trên thế giới tương đối nổi danh Sòng Bạc, một năm lãi dòng nhuận cũng chỉ có mấy chục tỷ. Này số tiền cũng đủ bồi không nửa cái Sòng Bạc, mà Hình Diệp sẽ được đến 10% cũng chính là 40 vạn hành khách lợi thế. Đổi thành đặc thù lợi thế 40 cái. Liên tính nhà cái lại kéo thượng 2 cái giờ mới chi trả hành khách thắng được lợi thế. Hình Diệp cũng đủ thời gian trả nợ. Thấy Thiệu Lâm vẫn là một bộ không biết đã xảy ra gì đó bộ dáng. Hình Diệp lấy ra di động, điều ra hệ thống giao diện, chỉ vào hệ thống thế giới bối cảnh nhắc nhở nói. Trò chơi đã sớm nhắc nhở chúng ta, hành khách tiền là tốt nhất kiếm, hơn nữa Sòng Bạc có thể đánh cuộc bên ngoài. Một khi đã như vậy, ta vì cái gì muốn đem tầm mắt đặt ở giữa sân? Cùng người chơi tranh đoạt kia mấy cái người chơi lợi thế. Mà không phải lựa chọn thu hoạch hành khách tín nhiệm, trái lại thắng không Sòng Bạc cứ việc thua. Sòng Bạc hiệu suất vẫn là phi thường mau. 20 vị đánh cuộc khách đã được đến chính mình lợi thế. Thực nhanh có người hầu xách theo cái dương, đem thuộc về Hình Diệp lợi thế giao cho hắn. Này đó lợi thế toàn bộ là mặt giá trị 1.000 hành khách lợi thế màu tím lợi thế. Tổng cộng 400 cái. đây mới là sòng bạc mặt giá trị lớn nhất lợi thế. Căn bản không tồn tại giá trị một vạn hành khách lợi thế màu đen lợi thế. Chỉ là hệ thống quy tắc tham gia nhìn xuống khi chế tạo. Dùng để hố người chơi. Thình Diệp nhìn thời gian, còn không có quá một giờ. Hắn điểm ra 100 cái màu tím lợi thế. Tính cả tới chưa kịp áp đi ra ngoài 10 cái lợi thế. Toàn bộ hoàn lại cấp sòng bạc. Cuối cùng hắn còn dư lại 30 vạn hành khách lợi thế. Tức 3.000 vạn tích phân. Nhà cái cùng Thiệu Lâm đều choáng váng. Bọn họ đều cho rằng Hình Diệp sẽ muốn ở chính mình hiệp thắng. Hoàn toàn không nghĩ tới Hình Diệp thông suốt qua khống chế ngoại tràng. Làm Thiệu Lâm thắng, hơn nữa này đó đánh cuộc khách tất cả đều là ở Thiệu Lâm bắt được thương thời điểm mới hạ chú. Nếu bọn họ ở nhà cái không nổ súng phía trước hạ chú, nhà cái liền sẽ biết, cứ như vậy, nhà cái liền sẽ thay đổi chủ ý, sử dụng đặc thù năng lực làm chính mình thắng lợi, căn bản không cho Hình Diệp cùng Thiệu Lâm nổ súng cơ hội. Cố tình là Thiệu Lâm lấy thương sau, này đó hành khách mới có tổ chức có kỷ luật ngầm chú. Lệnh sòng bạc khó lòng phòng bị, đừng nghĩ, Hình Diệp đối nhà cái nói, liền tính đệ nhất thương ngươi quyết định thắng lợi, ta cũng sẽ không làm ngươi thắng, nhà cái nói. Chuyển động luân bàn người là ta, sòng bạc cho ta đặc thù năng lực là có thể tùy ý thay đổi tả, luân, súng lục bom neutron vị trí. Chỉ cần ta tưởng, liền có thể thắng lợi, ngươi nguyện ý. Súng lục còn không vui đâu, Hình Diệp nói. Muốn nói hắn là như thế nào làm Thiệu Lâm thắng lợi? Đáp án rất đơn giản. Hắn đầu tiên là dùng khoa phụ trục nhật tạm dừng thời gian. Ở tạm dừng một phút trong vòng, đối tả, luân, súng lục sử dụng một cái mã QR. Người đã là cái thành thục access. Người là cái đã thành thục access. Hình Diệp ở rối gỗ thành thế giới tìm được mã QR. Là rối gỗ thành chính thức thoát ly Benedict khống chế tượng trưng. Duyên khi tính mã QR, có thể vật chết có được tồn tại thuộc tính, có tự chủ xử lý sự kiện năng lực, sẽ căn cứ người sử dụng chỉ số thông minh áp dụng thi thố. Chỉ số thông minh càng cao giao cho hoạt tính vật chết năng lực càng cường. Có nhất định không ổn định tính, hạn khi 10 phút, trọng vẽ lúc sau có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút. Hắn là ở hướng nhà cái đề nghị cần thiết ở 1 phút đồng hồ nội nổ súng sau sử dụng mã QR. Lúc này ở nhà cái trong tay tả luân, súng lục đã là cái có tư tưởng có trí tuệ tả luân. Là cái sẽ chính mình làm chủ tả luân. Thành thục mã QR vốn là tượng trưng cho trưởng thành cùng đấu tranh. Có như vậy tư tưởng tả luân như thế nào sẽ cam nguyện chính mình bị người khống chế đâu. Vì thế thông minh tả luân. Làm nhà cái thua, ở Thiệu Lâm đem không đạn rời đi đi rồi. Thông minh thành thục tả, luân lại một lần đem không đạn rời đi trở về. Thiệu Lâm, vật đổi sao rời, năng lực đích xác rất mạnh. Không gian nội rời đi là vô địch, nhưng là tả, luân chính mình không muốn nha. Thiệu Lâm kỹ năng chỉ có thể sử dụng 3 lần, thành thục trọng vẽ sau có tác dụng trong thời gian hạn định có 5 phút đâu. Nó thừa dịp chính mình còn ở có tác dụng trong thời gian hạn định nội. Ở Thiệu Lâm nổ súng nháy mắt, lặng lẽ thay đổi viên đạn. Đây là Hình Diệp vì cái gì đề nghị nhà cái muốn đem xạ kích thời gian khống chế ở 1 phút nội. Như vậy liền có thể tránh cho Thiệu Lâm cầm thương bất động làm cho thành thục có tác dụng trong thời gian hạn định quá khứ tình huống. Khoa phụ trục nhật 24 giờ nội chỉ có thể sử dụng 1 lần. Thành thục mã QR càng là không thể ở cùng vật phẩm thượng liên tục sử dụng. Bỏ qua lần này cơ hội, Hình Diệp liền không có thắng lợi hy vọng. Đương nhiên, liền tính không có cái này đề nghị, Thiệu Lâm cũng nhất định sẽ mau chóng nổ súng. Bởi vì có nợ nần thời hạn, hắn tuyệt đối không hy vọng đánh cuộc kéo dài tới 1 giờ sau. Hình Diệp vì cái gì có thể như thế thuận lợi? Đúng là bởi vì sòng bạc tham lam sắc mặt. Mới làm hắn thắng, sòng bạc muốn người chơi có thời gian gấp gáp cảm, muốn ở ngắn nhất thời gian trung tướng người chơi bước đến tuyệt lộ. Cho nên mới sẽ lấy giờ vì đơn vị yêu cầu người chơi hoàn lại nợ nần. Đúng là bởi vậy sinh ra lỗ hổng, mới bị Hình Diệp bắt được cơ hội, đến nỗi 20 danh đánh cuộc khách vì cái gì sẽ đồng ý cùng Hình Diệp ký kết hiệp ước? Đương nhiên là bởi vì Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích, người bạn của chị em phụ nữ, xưng hô có thể làm thế giới nữ tính NPC đáp ứng hắn. Một cái không ảnh hưởng toàn cục điều kiện, Hình Diệp hiệp ước đối đánh cuộc khách nhóm chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ hỏng, sòng bạc hiệp ước có thể dùng ước thúc lực, các nàng đương nhiên sẽ đồng ý. Liền tính không có Nghiêm Hòa Bích thành tựu xưng hô quang hoàn thêm thành. Hình Diệp điều kiện cũng sẽ không có người cự tuyệt. Đây là một hồi hơi chút thiếu chút nữa liền sẽ thua xa hoa đánh cuộc. Hình Diệp đem hành khách ý tưởng, sòng bạc tham luyến cùng với Thiệu Lâm vội vàng toàn bộ tính kế ở trong đó. Cuối cùng lại may mắn mà thắng lợi. Thiệu Lâm thảm bại, liền tính bồi thượng hắn thắng được 5 cái đặc thù lợi thế cùng với chính mình mấy ngày này ở sòng. Bạc Trung cực cực khổ khổ thắng đến lợi thế, còn thiếu sòng bạc 300 triệu nhiều nhân dân tệ. Hắn ở thế giới hiện thực cũng coi như là có chút tài sản. Xã hội tinh anh, nhưng hắn lấy không ra 300 triệu. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Hình Diệp, như là muốn đem người này chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Hận hắn cả đời, Thiệu Lâm đã từng bại bởi quá Hình Thước, nhưng kia chỉ làm hắn về tới tay mới thế giới. Đường hắn hoài đối đệ đệ Hình Thước hận ý lại một lần từ tầng dưới chót bò lên trên sau. Chỉ nghĩ xử lý sở hữu nhàn nhã độ nhật phục mệnh người chơi. Dẫm lên bọn họ thi cốt khiêu chiến cuối cùng quan. Nhưng ai ngờ đến, hắn gặp Hình Diệp, một cái so Hình Thước còn phải cường đại đáng sợ người. Hình Diệp đón nhận hắn cầu thị ánh mắt nói. Người tầm mắt quá hẹp, người chỉ nghĩ ở người chơi chung giết hại lẫn nhau. Được đến bọn họ người chơi lợi thế, chưa từng có nghĩ tới. Chúng ta vẫn luôn ở sòng bạc chung, chịu quy tắc hạn chế, nếu không ném đi toàn bộ sòng bạc, chúng ta là không có khả năng đi ra ngoài. Lần này đánh cuộc quy tắc chính là như thế, chúng ta là cá trong chậu, sòng bạc ở dưỡng cổ, bọn họ nhìn chúng ta chém giết, không đánh vỡ bình, chúng ta vĩnh viễn chỉ là mặc người sâu xé con kiến. Ta cảm thấy ngươi cũng không phải không thể tưởng được điểm này. Mà là nghĩ tới cũng không muốn đi là mơ siêu khiêu chiến hệ thống là nhiều khó khăn một sự kiện. Còn không bằng dẫm đạp những cái đó ở ngươi trong mắt nhược trí giống nhau người chơi. Trở thành mạnh nhất cổ, như vậy liền có thể an toàn mà đi ra ngoài. Chính là ngươi đã quên, chúng ta tham dự chính là khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Tại đây con đường thượng, chưa từng có xuôi dòng mà xuống, vĩnh viễn chỉ có thể nghênh khó mà thượng. Ngươi tìm lầm địch nhân, Thiệu Lâm cừu hận mà nhìn Hình Diệp nói. Ta sẽ trở về, ta sẽ trong trò chơi trở về. Cái này sòng bạc chỉ có thể làm ta ý thức lưu lại nơi này. Trong thế giới hiện thực có người sẽ chiếu cố thân thể của ta. Ta sẽ không chết, chỉ cần tiếp theo luân người chơi tiến vào. Ta làm theo có biện pháp hố bọn họ nhập cục, dẫm lên bọn họ đầu rời đi thế giới này. Đến lúc đó. Ngươi chỉ cầu không cần trong trò chơi nhìn thấy ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, sẽ làm thế giới hiện thực ngươi cũng chết đi. Hình Diệp không hề có nhân hắn ánh mắt dao động, mà là cười nói, thực tiêu chuẩn vai ác lên tiếng, ta rửa mắt mong chờ Thiệu Lâm bị người kéo đi rồi. Hình Diệp còn lại là cầm vô số lợi thế ở nhà cái vặn vẹo trong tầm mắt trở lại trong phòng. Nghiêm Hòa Bích che lại trái tim. Kích động đến tưởng đâm tường, đối Hình Diệp nói, đại lão, ngươi quá lợi hại, ta cả đời đi theo ngươi. Hình Diệp lại là không màng hơn thua mà nói, dựa ta chính mình không thắng được khoa phụ trục nhật là đệ đệ đưa cho hắn kỹ năng. Mà ở như vậy xa hoa đánh cuộc chung, vì Hình Diệp cung cấp vận khí, yên lặng mà giúp hắn bố cục, là tiểu gương Lục Minh Trạch, đến tận đây. Hình Diệp rốt cuộc minh bạch đệ đệ Hình Thước ở phía sau cửa nói qua nói. Một người là không thắng được, đây là ba người thắng lợi, Nga, còn muốn hơn nữa Nghiêm Hòa Bích người bạn của chị em phụ nữ. Miễn cưỡng tính bốn người đi, tác giả có lời muốn nói. 12 điểm trước còn có canh một, là dinh dưỡng dịch mãn 10 vạn thêm càng, ái đại gia Moa Moa, du ba, du, tương đương, hết chương.